Chương 3781, bị hoan uổng viết từ khúc người, 81. Tại cái này về sau, nàng còn phát vòng bằng hữu, nói cho hết tha y mo y người, nàng mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Vòng bằng hữu bên trong người, phun nàng là cái ngu xuẩn, nàng cu nở dê không có chút nào để ý dù sao, những người kia là sẽ không hiểu nàng hiện tại qua có cỡ nào thoải mái. Đợi nàng sóng đến không sai biệt lắm, đã là nửa năm sau sự tình, nhớ tới làm chính sự, đột nhiên phát hiện khóa lại đến trong đầu điện thoại không thấy. Khổng Ân lúc ấy liền bối rối, dùng hết đủ loại phương pháp tìm kiếm, đều không có thể tìm tới, muốn biết nàng hơn nửa năm, không biết tốn bao nhiêu tiền. Trong tay tiền còn lại, căn bản là không đủ sinh hoạt cả một đời. Khổng Ân tiền càng ngày càng thiếu, cuối cùng đã trả không nổi mời phiên dịch tiền, nương tựa theo nàng cái kia gà mở ngoại ngữ, miễn cưỡng có khả năng không lý tưởng. Chủ yếu là, phía trước nàng vào ở khoản tiền kia, nghe nói là thua thiệt xong, căn bản một cọng lông cũng không chiếm được. Hiện tại hối hận, đã không kịp. Đáng sợ nhất chính là, nàng ngay trước vòng bằng hữu phát ra ngoài, tất cả mọi người biết rõ nàng di dân. Trên cơ bản, tại cái này quốc gia mới, nàng là nửa bước khó đi, còn là miệng ăn núi lở, mỗi ngày đều chỉ có thể tính tiền sinh hoạt. Cuối cùng, nàng không thể không đi làm việc vặt kiếm tiền, qua 10 phần vất vả. Khổng Ân như nguyện vượt qua nàng ở nước ngoài cuộc sống tự do, thật vô cùng tự do, dân chúng bình thường, động một chút lại sẽ xin diễu hành động, mỗi ngày đều la hét muốn tự do. Một khi có dạng này hành động, cũng đừng nghĩ khởi công, không khởi công, liền không kiếm tiền. Về sau, Khổng Ân nguyện vọng lớn nhất chính là, có một ngày có khả năng di dân trở lại lúc đầu quốc gia. Gia nhập quốc gia mới về sau, cuộc sống của nàng cũng không dễ vượt qua, phải nói, rất khó chịu. Tại lúc trước quốc gia, bất kể như thế nào, nàng đều có bản sự vượt qua thoải mái một chút thời gian. Thế nhưng là nàng cái gì cũng không biết, chỉ biết làm điểm việc vặt, không có bất kỳ cái gì cống hiến, muốn trở về so với lên trời còn khó hơn, chỉ có thể nằm mơ. Khổng Ân thế nào, Đường Quả không có chút nào quan tâm. Hệ thống đem Khổng Ân điện thoại nuốt mất, tiêu hóa về sau, đạt được bên trong toàn bộ công năng. Bất quá chức năng này khá là có tính hạn chế, chỉ có thể lục soát cái này trong tiểu thế giới tư liệu. Đương nhiên những vật này đối với một người bình thường đến nói, đã rất nghịch thiên. Đường Quả cả đời đến chết, đều là chúc ngộng tiểu trạm trạm trưởng. Trong lúc này, thế giới Internet biến hóa ngàn vạn, chỉ có chúc ngộng tiểu trạm bảo lưu lấy ban đầu sơ tâm, bị sáng tác người xưng là tỉnh thổ. Rất nhiều người đều không rõ, rõ ràng một cái nho nhỏ trang web, làm sao có thể góp nhặt nhiều như vậy tài phú. Càng không rõ, rõ ràng có thể kiếm lấy càng nhiều tài phú, chúc ngộng tiểu trạm trạm trưởng, vì cái gì liền đầu góc châm trạm, vĩnh viễn cho người ta lưu lớn như vậy chỗ trống. Đường Quả không biết, tại nàng rời đi về sau, chúc ngộng tiểu trạm lại biến thành cái dạng gì. Nhưng là, nàng có thể làm đều làm, tương lai thế nào, liền nhìn chúc ngộng tiểu trạm mạng của mình. Hoa ngôn còn là so với nàng đi muộn, cái này đã trở thành một cái quy luật. Tại sao cùng thời điểm, hoa ngôn hỏi nàng còn có cái gì tiếc nuối không có, nàng lắc đầu nói, không có, đời ta qua rất vui vẻ. Đời này, nàng làm một lần bá nhạc, thuộc hạ nuôi một đám cây dụng tiền, mỗi ngày đếm tiền đều đếm đến vô cùng vui vẻ. Ta nghĩ đến ngươi sẽ có chút, ví dụ như, không có cùng ta chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lại ví dụ như, cùng ta thời gian chung đụng quá ngắn. Không nghĩ tới, ngươi vợ ơ ý ma một điểm tiếc nuối đều không có. Hoa ngôn nả mở trả tờ Đường Quả tay, tốt, ta là cùng ngươi nói đùa, chúc ngộng tiểu trạm, ta sẽ giúp ngươi chọn lựa một cái thích hợp nhất người quản lý, nhất định sẽ không để cho tâm huyết của ngươi uổng phí.